Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 575, chương 575, 16 đạo phù văn. Kỳ thật Thiệu Dương đối với cái này rùa biển lấy ra tạ ơn đã rất hài lòng. Bất quá, hắn còn có chút muốn hỏi tin tức, cho nên mới nắm vuốt không chịu buông ra. Cho nên, nghe rùa biển nói như vậy, Thiệu Dương mới cười nói: "Đạo hữu xin, đã xưng một tiếng đạo hữu, cái kia một ít thù lao gì gì đó cũng không cần nhiều lời. Đều là việc nhỏ, bất quá có một số việc còn muốn hướng đạo hữu xin phép nghỉ một chút." Rùa biển nghe vậy, không khỏi rất muốn ói máu. "Việc nhỏ, nếu là việc nhỏ, vậy sao ngươi không đem chính mình lấy ra đủ loại linh dược trả lại cho mình?" Bất quá, lời này rùa biển cũng liền chỉ có thể ở trong bụng nhả rãnh một tiếng. Hắn bất đắc dĩ nói: "Đạo hữu muốn hỏi cái gì?" Thiệu Dương cười một tiếng, chỉ một ngón tay bên cạnh nữ bạt: "Đạo hữu hẳn là cũng phát hiện, ta bên cạnh vị này đạo hữu thân chúng một loại kỳ quỷ lực lượng, nhất định phải mượn nhờ cái này hải nhãn kỳ hàn đến trấn áp. Đạo hữu từ trong hải nhãn đi liền một lần, nhưng cũng không biết phải chăng là có cái gì phát hiện, có thể trợ giúp ta vị này đạo hữu trấn áp cỗ lực lượng này." Nữ bạt không khỏi sững sờ, hướng Thiệu Dương liếc mắt một cái, ánh mắt chưa phát giác biến thành ôn nhu chút. Rùa biển trầm ngâm dưới, nói: "Thực ra, nó bốc lên cực lớn phong hiểm tiến vào hải nhãn, thật đúng là không nguyện ý cầm thu hoạch giao ra, cho nên nó liên tục xuất ra hai loại linh dược, nhưng cũng đều là từ địa phương khác thu hết tới. Chân chính trong hải nhãn thu hoạch, nó có thể một chút cũng không bỏ được lấy ra. Bất quá cái này Thiệu Dương lúc này yêu cầu, ngược lại để rùa biển suy tư dưới. Chỉ là những thứ này lời nói, tựa hồ cũng không phải không thể giao ra một ít, cho nên trong lòng quyền hành một phen về sau." Cái này rùa biển cười một tiếng: "Thôi được, không dối gạt đạo hữu, ta lần này tiến vào hải nhãn xác thực có một ít thu hoạch. Đã vị này đạo hữu cần, vậy ta cũng liền không tàng tư." Nó nói xong, liên tục vận chuyển pháp tướng, ấn ra 16 cái phù văn. "Đây là ta từ trong hải nhãn lĩnh ngộ được 16 đạo phù văn, ẩn chứa cái này trong hải nhãn đại đạo, chỉ cần đạo hữu cần cù tu tập, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Bất quá đương nhiên vị này trên người đạo hữu cỗ lực lượng kia quá mức quỷ dị, ta cũng không dám vừa nói nhất định có thể đủ khắc chế." Thiệu Dương dám khẳng định, cái này rùa biển xem xét liền xảo quyệt rất, khẳng định không có đem tất cả thu hoạch đều giao ra. Bất quá, có thể có cái này 16 đạo phù văn cũng xem là tốt. Thiệu Dương, nữ bạt đều liên tục hướng về kia 16 đạo phù văn nhìn qua, nhưng cảm giác cái này từng đạo phù văn rườm rà huyền diệu, chỉ là thô thô xem xét đã rất là không tầm thường. Hơn nữa rất rõ ràng, hai người đều có thể cảm giác được những phù văn này bên trong bao hàm cùng loại với cái này hài nhãn lực lượng. Xem ra cái này rùa biển vậy không có ở trên đây động tay chân gì. Cho nên, Thiệu Dương âm thầm đem cái này 16 đạo phù văn ghi lại về sau, lại kiên nhẫn đợi nữ bạt một lát, đợi cái sau vậy hoàn toàn ghi lại, Thiệu Dương mới cười một tiếng: "Đạo hữu, chuẩn bị, ta tới cứu đạo hữu." Rùa biển mừng rỡ, Thiệu Dương vậy vận chuyển thần thông, sau lưng hiển hiện Man Ngưu hư ảnh, hai tay dùng sức, xinh xinh kéo lấy cái này rùa biển hướng về hải nhãn bên ngoài Na Di đi ra. Nữ bạt vậy từ phía sau đi theo vận lực, nàng cũng không có Thiệu Dương nhiều như vậy tâm tư. Oanh, cuối cùng, cái này rùa biển hơn nửa người bị kéo ra hải nhãn, nhưng gặp một cái quái vật khổng lồ, chỉ một thoáng xâm nhập hai mắt, ngưng mắt trông đi qua. Nhưng gặp cái này rùa biển có chừng ngàn trượng chi đại, phần lưng của nó núi non chập trùng, giống như là một phương đại lục, thật sự là khó có thể tưởng tượng. thế gian lại có khủng bố như vậy tồn tại, mà cái này hải nhãn chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ. Muốn nói vậy rất rộng lớn, nhưng so với cái này thần quy tới nói, hiển nhiên vẫn là kém không ít. Kết quả, lại thế mà xinh xinh đem cái này thần quy vây ở trong đó. Không cách nào thoát thân. Thiệu Dương âm thầm kinh hãi. Oanh, oanh, rùa biển hiểm tử hoàn sinh. Không ngừng vuốt mặt nước, nhấc lên từng tầng cực lớn gợn sóng. Cuối cùng, rốt cục vẫn là để nó cho trốn ra được. Thật lâu, nó mới quay đầu nhìn phía Thiệu Dương cùng nữ bạt, rùa trên mặt lộ ra thưởng thức dáng tươi cười. Khen ngợi nói, ngươi tiểu tử này, mặc dù đáng hận chút, bất quá cũng là rất có lão tổ ta thần tùy. Lão tổ ta liền không cùng ngươi so đo. Thiệu Dương khiêm tốn cười nói, tiền bối thực sự quá mức quá khen rồi. Vãn bối chỗ nào có thể cùng tiền bối lần này rộng lớn khí tượng so sánh. Ha ha ha, rùa biển cười lớn một tiếng. Khen, ngươi phần này ra mặt dày, gần với lão tổ ta. Sao dám sao dám, hai người một phen lẫn nhau thổi phồng. Cũng là vui vẻ hòa thuận. Cái kia nữ bạt ở một bên thấy cũng rất là im lặng. Hai người này não mạch kín, làm sao cùng người bên ngoài cũng không giống nhau. Nhưng Thiệu Dương đáy lòng cũng rất rõ ràng, sở dĩ sẽ như thế, đều là bởi vì thực lực. Tỉ như rùa biển lúc này một bức rộng lượng bộ dáng. Tỉ như Thiệu Dương dám như vậy dọa dẫm cái này rùa biển. Còn không phải bởi vì cái này rùa biển vậy không có nắm chắc đồng thời đối phó hai người bọn họ. Đây mới là nguyên nhân căn bản nhất. Thiệu Dương lại hỏi một ít tại trong hải nhãn lĩnh ngộ. Rùa biển có không thể nói một chút. Tự nhiên không hết không thật. Thiệu Dương vậy không có cách nào. Bất quá, cũng may được cái kia 16 đạo phù văn. Cũng không tính không có thu hoạch. Cho nên, lại nói nhất thời. Thiệu Dương liền hướng cái kia rùa biển cáo từ, rùa biển cũng không có ý định ở đây dừng lại lâu. Nó đung đưa thân thể, hướng về trên mặt nước phương nổi đi. Bất quá, trước khi chuẩn bị đi, nó quay đầu nhìn thoáng qua nữ bạt. Đối với cô gái áo xanh này cũng là còn tính là rất có vài phần hảo cảm. Nó trầm ngâm dưới, nói với Thiệu Dương, người vị này đạo hữu bị trúng cỗ lực lượng này. Thực sự quá mức tà dị, cho dù lão tổ ta cũng là cuộc đời chỗ ít thấy. Bất quá cũng là vận khí, vừa vặn cái này trong hải nhãn, là vì một hải chi cực, hàn khí thấm xương, lại ngược lại vừa vặn khắc chế cỗ lực lượng kia. Cho nên, đề nghị của ta là, tận lực không nên rời đi nơi này. Thiệu Dương gật gật đầu, rất tán thành, đa tạ tiền bối. Nữ bạt vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không biết nghe vào không có. Cái kia rùa biển cũng không nói thêm nữa. Thân thể chậm rãi hướng lên lưu động, nước biển gợn sóng, như chậm thực nhanh, hướng về nơi xa mà đi. Lưu lại cái này rùa biển thanh âm. Ha ha, người tiểu tử này hợp khẩu vị của ta. Hy vọng các người cũng có thể hảo vận đi. Qua trong giây lát, cái này rùa biển đã không thấy bóng dáng, cũng là một vị kỳ nhân. Không, kỳ rùa, Thiệu Dương đáy lòng có chút tán thưởng. Kỳ thật, ở Trung Quốc cổ đại, có không ít liên quan tới cường đại thần quy tin đồn. Huyền vũ loại này rùa, xà tổ hợp tạm thời không đề cập tới. Cái khác tỉ như Hà Đồ Lạc Thư, tin đồn chính là trở tại thần quy chi sau lưng. Bá hạ nắm trở thần bia, tin đồn là long chi con thứ 6. Trời nghiêng đất nứt thời điểm, nữ hoa luyện ngũ sắc thạch lấy vá trời xanh, đoạn ngao đủ để lập tứ cực, chính là lấy thần quy chân. Có thể thấy được lốm đốm, đã thần quy đã đi, mà Thiệu Dương đo lường được lần này tại chỗ này trong hải nhãn thu hoạch cũng coi như không nhỏ. Liền vậy bỏ đi tiếp tục lưu lại nơi này suy nghĩ. Thiệu Dương lúc này nói một tiếng, nữ bạt tự nhiên càng không dị nghị, hai người cùng nhau rời khỏi hải nhãn, quay trở về trong động phủ. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy còn băn khoăn nữ bạt trong cơ thể cái kia một cỗ quỷ dị lực lượng. Cho nên căn dặn cái sau dốc lòng tu luyện cái kia 16 đạo phù văn. Mà Thiệu Dương chính mình cũng không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm đem cái kia 16 đạo phù văn luyện vào đến khối kia dạng cái bát quái thạch bên trong. Thời gian trôi qua, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.